Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 372, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh nhà cũng ở đây trong Thiên Đấu Thành, cho nên đoàn người này con muốn quyết định xuất phát, như vậy liền rất nhanh liền có thể đến tới mục đích. Vinh Vinh, nhà ngươi thật lớn a. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy cái này xông thẳng lên trời tòa thành, có chút muôn vàn cảm khái. Cái này thành bảo không chỉ là khổng lồ tráng lệ, hơn nữa còn 10 phần nghiêm túc trang nghiêm. Phía trên Thất Bảo Lưu Ly Tông vài cái chữ to, nhìn qua bài diện cũng là 10 phần đủ. Nạp Lan Yên Nhiên nhà tuy rằng cũng là một đại gia tộc, nhưng mà gia tộc xây dựng căn bản không có biện pháp cùng Ninh Vinh Vinh nhà so với. Vẫn là có khoảng cách, hơn nữa sự chênh lệch này cũng sẽ không là rất nhỏ loại kia. Nào có rồi, đi thôi, đừng ở bên ngoài nhìn, chúng ta bước vào xem một chút đi. Ninh Vinh Vinh một tay kéo Nạp Lan Yên Nhiên, một tay kéo Tiên Nhi liền hướng trong pháo đài sông. Lâu đài thủ vệ thấy Ninh Vinh Vinh cùng chúng nữ vừa nói vừa cười cũng không có tiến hành ngăn trở. Bất quá, Tiêu Nhàn rõ ràng nhìn thấy, trước cửa này mấy vị thủ vệ đều là hơn 50 cấp hồn vương cấp bậc. Hơn 50 cấp hồn vương đều cam tâm tình nguyện làm cái nhìn cửa. Gia tộc này thực lực có thể thấy được chút ít à. Nhàn ca, có chuyện gì không? Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Tiêu Nhàn dừng lại, có chút không hiểu hỏi. Không gì, Tiêu Nhàn thu liễu thu ánh mắt, một cái cân đầu vân tăng tốc, liền đi theo chúng nữ. Ta mang bọn ngươi đi trước gặp một chút ba ba đi, để cho ba ba của ta an bài cho các ngươi nơi ở. Ninh Vinh Vinh có phần có hứng thú nhìn thấy mọi người, thật vất vả thỉnh một lần già, làm sao cũng phải cố gắng chơi đùa nha. Vinh Vinh, không cần làm phiền đi, chúng ta liền là tò mò, tới xem một chút. Vân Vận nói ra, Vân Vận vẫn là tương đối biết lễ phép, vốn là vô duyên vô cớ tới nhà người khác đi quấy rầy người khác chính là một kiện 10 phần không lễ phép chuyện, cái này lại ở tại trong nhà người khác, chắc có điểm không nói được. Không có chuyện gì. Vân Vận tỉ tỉ, nhà chúng ta ngoại trừ gia tộc huấn luyện, trong ngày thường không có một chút ý tứ, các ngươi không cần đi nha, phụng bồi Vinh Vinh đi. Ninh Vinh Vinh ánh mắt trong nháy mắt, không hổ là Ninh Phong Chí tiểu ma nữ, nói chuyện làm việc đều như vậy, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Vinh Vinh a, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất an bài cho ta một cái giường thoải mái căn phòng. Tiêu Nhàn cố ý nhắc nhắc ngữ điệu, nếu đã tới, Tiêu Nhàn chính là không khách khí đi. Không thành vấn đề Nhàn ca, ta cho ba ba nói một chút đem ngươi cùng các tỷ tỷ thả tại trong một phòng, bảo đảm các ngươi ngủ cho thoải mái đây. Ninh Vinh Vinh hé miệng cười trộm, trong ánh mắt toát ra từng tia xấu xa vị đạo. Vinh Vinh, chúng nữ nghe xong Ninh Vinh Vinh, trong nháy mắt có chút ngượng ngùng, trên mặt có một chút đỏ. Đừng xem cô nương tiểu, hiểu còn thật không ít a. Ua, ngươi xem ai tới. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh đoàn người bước vào đại sảnh, đứng trong đại sảnh một vị lão giả dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Tiêu Nhàn nhìn thấy đây mở miệng lão giả nói chuyện, tướng mạo rất là cổ quái, trên mặt phảng phất toát ra từng tia nhọn khí tức, để cho người có chút nhìn mà sợ. Tóc bạch kim, hiển nhiên là tuổi tác lớn. Bất quá cho dù là tuổi tác lớn, vị lão giả này vẫn là lồng ngực thẳng tắp. Tiêu Nhàn nhìn thấy vị lão giả này hơi thở khoảng đều có một loại đặc biệt tiết tấu. Hắn dám khẳng định, lão giả này phải là Kiếm Đấu La không thể nghi ngờ. Mà đứng tại Kiếm Đấu La bên người cũng là một vị lão giả. Vị lão giả này nhìn thấy Ninh Vinh Vinh trở về, trong mắt cũng là tràn đầy thích thú. Vị lão giả này liền không giống Kiếm Đấu La đó tóc hoa râm rồi, căn bản liền tóc đều không có bao nhiêu, thân thể giống như là bị bệnh gì tựa như, 10 phần khô gầy, giống như là ví da đến cốt đầu, để cho người nhìn qua rất không thoải mái. Đối với vị lão giả này, Tiêu Nhàn cũng dám khẳng định, đây cũng là cốt đấu la. Đến lúc này, thoáng cái liền gặp được hai tên phong hào đấu la, liền Tiêu Nhàn đầu này cám mặn đều cảm giác được chuyến này không uổng a. Cảm nhận được Tiêu Nhàn ánh mắt, Kiếm đấu la cũng đưa ánh mắt bắn ra tại Tiêu Nhàn trên thân. Bất quá càng xem Tiêu Nhàn, càng ngày càng hiện nó cổ quái, chân mày cũng đi theo nhíu lại. Ta tiểu công chúa, lần trở về này làm sao không có thông báo cốt đầu ra ra a? Đây cốt đấu la nhiệt tình, vừa nhìn thấy Ninh Vinh Vinh trở về, lập tức liếm cái mặt xẹt tới, muốn cho cốt đầu ra ra kinh hỉ nha. Đúng rồi, ba ba của ta đây. Ninh Vinh Vinh nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Ninh Phong Chí, tông chủ vừa mới ra ngoài, hẳn lập tức trở về. Cốt đấu la trả lời, chính là trong ánh mắt bên trong lại toát ra một ít cổ quái. Hừ, ba ba ta là không phải biết rõ ta trở về, cố ý giấu ta, Ninh Vinh Vinh tả oán nói. Đây, cốt đầu ra ra, ta bất kể, mau cầm cha ta gọi ra. Ninh Vinh Vinh có tính khí, vừa đến nhà, tiểu ma nữ này tính chất lại lần nữa để lộ. Ta tiểu ma nữ Nga, đừng nóng giận, nhanh để cho ba ba xem. Ninh Phong Chí từ tối trong phòng đi ra. Ngươi khoan hãy nói, thật để cho Ninh Vinh Vinh nói chúng. Đây Ninh Phong Chí liền là cố ý. Loại này chơi trò trốn tìm, hiển nhiên cũng không phải lần một lần hai rồi. Ta nói sao? Tiêu Nhàn nhìn đến đây, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Là hắn biết, đây kiếm đấu la cùng cốt đấu la đều ở chỗ này. Như vậy đây Ninh Phong Chí làm sao có thể chạy xa? Vinh Vinh lần này thật là lợi hại, mình liền chạy trở lại. Ninh Phong Chí đi tới Ninh Vinh Vinh bên cạnh, một cái liền ôm Ninh Vinh Vinh, vòng vo tầm vài vòng, mà Ninh Vinh Vinh cũng không phản kháng, trực tiếp ôm Ninh Phong Chí cổ. Đây đại gia đình hài tử quả nhiên khác nhau, gia trưởng đều là nâng trong bàn tay sợ sạch rồi, ngậm trong miệng sợ tan rồi. Ba ba, ta có thể mình trở về, vì đương nhiên không làm phiền ngài rồi. Ninh Vinh Vinh bị Ninh Phong Chí sau khi để xuống nói ra. Hảo hảo hảo, Vinh Vinh trưởng thành. Ninh Phong Chí phát hiện, khuê nữ của mình lần trở về này, thật giống như hiểu chuyện không ít. Lúc trước kia một lần từ bên ngoài trở về đều là mang theo tỷ tức giận. Mà lần này không chỉ không có tính khí, lại còn không có để cho mình người đi tiếp. Ba ba, lần trở về này ta mang theo mấy cái bằng hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Ninh Vinh Vinh đem Tiêu Nhàn đoàn người giới thiệu cho Ninh Phong Chí. Hảo hảo hảo, hoan nghênh hoan nghênh. Ninh Phong Chí quả nhiên làm việc đều theo nữ nhi bảo bối của hắn. Chỉ cần là nữ nhi phải làm, hắn cái này làm phụ thân trên căn bản không có ý kiến gì. Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, kiếm đấu la lẩm bẩm. Kiếm thúc, có gì không ổn địa phương sao? Ninh Phong Chí nghe được kiếm đấu la nghĩ linh tinh, vội vàng tìm hỏi, phải biết cái này kiếm đấu la chân mày không phải là tùy tiện có thể nhíu lại đó à? Tiểu tử kia, không đơn giản à? Kiếm đấu la mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn phảng phất có một ít địch ý. Quả nhiên, Ninh Phong Chí phát hiện, đây Tiêu Nhàn khuôn mặt tuấn tú, hiển nhiên tuổi tác cũng không phải rất lớn, bất quá hắn cũng không thể trực tiếp hỏi dò ra Tiêu Nhàn thực lực chân chính. Cho dù âm thầm sử dụng mình hồn kỹ, cũng căn bản đánh không dò ra đến. Đi, đừng chỉ bận bịu nhìn ta là thực lực gì. Các ngươi nhanh chóng xem Vinh Vinh tiến bộ đi. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, không biết vì sao, mình tới chỗ nào, đều là dễ dàng nhất trúng thương. Ngươi nói hắn Tiêu Nhàn làm cái cá mặn dễ dàng sao? Làm sao ngươi biết ta tại thăm dò thực lực của ngươi? Bị Tiêu Nhàn nói trúng, Ninh Phong Chí có chút kinh ngạc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.